Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, tiền thiên thiên. 500 linh thạch, đổi một cái nghe lén các lộ cường giả mưu đồ bí mật thương minh tự cơ hội. Từ Ngôn liền do dự đều không có, trực tiếp bóp lấy tiền thiên thiên cổ. Người tin tức rất linh thông, liền chân vô danh sự tình đều biết nói. Xem ra tuyệt không phải bình thường trúc cơ. Người rốt cuộc là ai? Thám thính nguyên anh cường giả bí ẩn. Mục đích của ngươi là cái gì? Đem đối phương kéo tới sau lưng không người đường phố. Từ Ngôn ánh mắt hiện lạnh. Cái này tiền thiên thiên không quá đơn giản. Không chỉ biết rõ chân vô danh bị đuổi giết tin tức. Còn có thể trà trộn vào nguyên anh cường giả tổ chức thưởng tháng đại hội. Trừ phi là trà trộn phường thị kẻ ra đời. Nếu không một cái tiểu cô nương không phải như vậy lão đạo. Ta là tán tu tiền thiên thiên nha. Ta không phải người xấu. Nữ hài dãy giụa lấy muốn la to. Lại bị một cỗ linh lực phong bế miệng. Sau đó nàng cảm nhận được linh thức đột kích. Chỉ có kim đan trung kỳ tu sĩ mới có thể có được linh thức. Trong lòng đầu kinh hô sau khi. Tiền thiên thiên không đang dãy giụa mà là nhận mệnh vậy nhắm lại con mắt. Sau một lúc lâu, linh thức thối lui, thấp nói truyền đến, thật đúng là trúc cơ sơ kỳ. Tuổi còn nhỏ có như thế tu vi, vì sao không bái nhập tông môn? Từ Ngôn buông lỏng ra đối phương, cảm giác được nữ hài cốt linh cũng không trưởng thành. Hắn có thể kết luận trước mặt tiền thiên thiên đúng vậy cái 16-17 tuổi thiếu nữ, mà lại tu luyện thiên phú cực cao. Ta trước kia có tông môn. Về sau bị khu trục đi ra, thành tán tu, ta tại đầu ngựa phường thị nhanh 2 năm, nhận ra rất nhiều tán tu, người, nhân mạch rất rộng, cho nên biết rõ một số nguyên anh cường giả nhỏ bí mật, mà lại công tử vô danh bị ám sát rất nhiều lần. Đã sớm truyền khắp tu tiên giới, muốn không biết rõ cũng khó khăn, tiền thiên thiên cúi thấp xuống đầu, có chút cô đơn nói ra, lớn. Đại nhân vật nhóm tụ hội thời điểm, sẽ thuê rất nhiều tỷ nữ gã sai vặt. Chúng ta những này tu vi thường thường tán tu sẽ đi nhận lời mời. Nhờ vào đó có thể kiếm được chút linh thạch, gạt người là ta không đúng. Nhưng, thế nhưng là không gạt người lời nói. Liền không có linh thạch tu luyện, tán tu nỗi khổ tâm, là sóc nảy lưu ly. Cùng tông môn chiếm cứ lấy linh mạch khác biệt. Có rất ít tán tu sẽ chiếm theo một chỗ linh mạch, không hình thành nên thế lực. Đơn độc tán tu liền giống như lang thang phàm nhân, đi đến nơi nào, tu luyện tới nơi nào, còn muốn thường thường đi hiểm địa siêu tập các loại tư nguyên. Tiền thiên thiên nhận lời mời tỷ nữ cách làm xem như tán tu nữ tử 10 phần thường gặp kinh lịch. Tuy nói có khả năng bị cái kia chút đại nhân vật nhóm xem thường. Nhưng ít ra có thể an toàn đạt được linh thạch thù lao. Rất nhiều tán tu, nhưng thật ra là không quan tâm mặt mũi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, mặt mũi loại này đồ vật căn bản là vô dụng. Chỉ có cầm tới linh thạch mới nhất lợi ích thực tế. Biết được nữ hài kinh lịch, Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Nói, bị trục xuất tông môn. Người phạm vào chuyện gì muốn bị trục xuất tông môn? Người trước kia tông môn là cái gì địa phương? Địa kiếm tông, tiền thiên thiên trong ánh mắt xuất hiện một cỗ hận ý. Nói, có cái kim đan chấp sự muốn thân thể của ta, bị ta trước mặt người khác mắng to một trận. Hắn thừa cơ trả thù, nói ta nhục mạ chấp sự lấy nhỏ phạm thượng, đem ta trục xuất tông môn, vĩnh viễn cũng không cho trở về. Ngươi còn có cái lão cha tại tông môn đi. Từ Ngôn bỗng nhiên, nói một câu, đúng vậy a. Cha ta còn tại tông môn. Ngươi làm sao biết rằng ta cha tại địa kiếm tông? Tiền thiên thiên bỗng nhiên sững sờ. Không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngôn. Ta còn biết rõ cha ngươi là cái đồ bỏ đi. Đúng không? Từ Ngôn hít khẩu khí. Không cho phép ngươi mắng cha ta. Cha ta lá gan nhỏ. Nhưng hắn không phải đồ bỏ đi. Tiền thiên thiên cầm bốc lên nhỏ quyền đầu. Xem ra ngươi quả nhiên là tiễn danh khuê nữ. Ta nhận ra cha ngươi. Từ Ngôn cười cười. Cái này không cho phép người khác chửi mình cha tiểu cô nương. Để hắn sinh ra một tia hảo cảm. Nói, ta cũng là Địa Kiếm Tông người. Ngươi là Địa Kiếm Tông Kim Đan chấp sự. Tiền Thiên Thiên kinh hô lên. Vội vã hỏi, lớn, đại thiện tiền bối. Cha ta tại tông môn còn tốt đó chứ? Không tệ, cũng nhanh còn xong nợ nần. Cha ngươi rất siêng năng. Linh Hạo thường thường dùng hỏng. Ta đưa qua hắn một thanh linh hạo. Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn sau khi nhớ tới Tiễn Danh có cái bị trục xuất tông môn nữ nhi. Nguyên nhân gây ra chính là linh quáng chấp sự Trần Thủ. Nguyên lai đại thiện tiền bối là cha ta hảo hữu. Thiên Thiên cảm ơn từ thúc thúc Linh Hạo. Nói nữ hài nạp đầu liền bái. Xưng hô cũng từ tiền bối đổi thành thúc thúc. Đã cha có một vị kim đan cảnh giới bằng hữu bạn. Tiền Thiên Thiên cảm thấy chính mình lão cha tại tông môn trôi qua hẳn là coi như không tệ. Một thanh linh hạo mà thôi. Tính không được cái gì. Từ Ngôn khoát tay ra hiệu đối phương đứng dậy. Hỏi, đã ngươi tin tức như thế linh thông? Có biết nói Thương Minh tự xá lợi một chuyện? Là thật là giả? Giả, giả, giả. Từ thúc thúc đi theo ta. Tiền Thiên Thiên nhìn xem xung quanh bốn phía không ai. Lôi kéo Từ Ngôn đi ra ngõ nhỏ. Đi vào một chỗ độc đáo linh trà cửa hàng. Xuyên qua phòng trước đến hậu viện. Trên đường đi Tiền Thiên Thiên cùng trà chảy bọn tiểu nhị chào hỏi. Xem ra đối với nơi này rất quen. Nhất là những cái kia luyện khí kỳ tiểu nhị. Nhìn thấy Tiền Thiên Thiên trở về đều sẽ hô hào Thiên Thiên tỷ. Mười phần hữu hảo cung kính. Trà này trải. Ta địa bàn. Ta là Đông gia một trong. Hắc hắc, Tiền Thiên Thiên ngoài người ta dự liệu nói. Đừng nhìn người không lớn. Buôn bán đầu não ngược lại là rất mạnh. Nho nhỏ tuổi trẻ, trà trộn phường thị không đến 2 năm mà thôi. Thế mà có thể mở lên linh trà cửa hàng. Tuy nói trà chảy không lớn. Tu kiến đến ngược lại là cổ hương cổ sắc. Có một phen đặc biệt vận vị. Lẫn vào không tệ, đã có căn này trà chảy. Vì sao đi nhận lời mời tỷ nữ? Người ưa thích hầu hạ người. Đi vào trà chảy hậu viện một chỗ phòng thượng hạng. Từ Ngôn hiếu kỳ hỏi một câu. Ai ưa thích hầu hạ người nha? Ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không đi bốn phía tìm hiểu. Sao có thể biết được nhiều như vậy tin tức đâu? Có đôi khi tin tức mới đáng tiền nhất. Mà lại căn này trà chảy là 6 vị trúc cơ tán tu mở. Ta chỉ là Đông gia một trong. Xảy ra chút linh thạch mà thôi. Không có bao nhiêu hồi báo. Bây giờ nói đi. Vì sao ngươi cho rằng Thương Minh tự xá lợi là giả? Từ Ngôn điểm một cái đầu. Không tại nhiều hỏi nho nhỏ trà chảy. Bỏ. Xá lợi cũng không giả. Vậy ngươi nói giả. Ta nói chính là Thương Minh tự đám kia hòa thượng. Là giả. Tiền Thiên Thiên nói đến đây. Tốt nhất linh trà bị tiểu nhị trình đi lên. Vì Từ Ngôn thân thủ rót đầy một chén. Nữ hài không tại đề cập Thương Minh tự. Mà là con mắt nhất truyền. Nói. Từ thúc thúc nếu là tông môn kim đan chấp sự. Có thể hay không giúp ta cha thoát khỏi một cái phiền toái. Gọi Trần Thủ Linh quáng chấp sự là cái tiểu nhân. Ta bị trục xuất tông môn. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cha ta. Trần Thủ A. Yên tâm đi. Hắn không có thời gian tìm cha ngươi phiền toái. Từ Ngôn thưởng thức linh trà nói. Vì cái gì a? Trần Thủ chết a? Tiền Thiên Thiên vạn vậy không hiểu. Trần Thủ thiếu sổ sách. So cha ngươi nợ nần nặng nề gấp trăm lần trở lên. Hắn đang bận bịu kiếm tiền trả nợ đâu. Đâu còn có rảnh tính kế người khác. Từ Ngôn dù bận vận ung dung nói. Gần 10 vạn cân thượng phẩm linh quáng lỗ thủng. Cũng không phải mấy năm liền có thể trả hết nợ. Thật sự, Tiền Thiên Thiên đầu tiên là ngẩn người. Tiếp lấy mừng đến liên tục vỗ tay. Thật đúng là cái tham tiền. Bất luận chuyện gì đều muốn trước chiếm được tiện nghi. Sợ nghèo a? Từ Ngôn trong lòng từ nói. Đến từ Tiền Thiên Thiên dừng lại giảng thuật. Rõ ràng là muốn lấy Thương Minh tự tin tức đổi hắn Từ Ngôn tương trợ. Như thế tính toán được mất lợi và hại nữ hài. Từ giữa ra bên ngoài lộ ra một cỗ thương nhân trục lợi khí tức. 16-17 tuổi liền bị trục xuất tông môn. Bằng chừng ấy tuổi thiếu nữ. không có khả năng có được mạnh như thế trục lợi chi tâm. Tiễn danh trải qua nhiều năm lưu vong, tiễn danh nữ nhi Tiền Thiên Thiên, được xưng tụng từ nhỏ tại lưu vong bên trong lớn lên. Chính là bởi vì nàng trải qua cực độ nghèo khó, mới có thể hậu thiên tạo thành như thế tính kế tâm tư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.